Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 61, không cần dựa vào sự cưng chiều mà kiêu ngạo, ách, đúng vậy. Cố Manh Manh gật đầu, hai mắt nhìn lấy anh ta, anh không biết sao. Lục Tư Thần dần trầm mặt xuống. Anh quay đầu lại và dùng ánh mắt sắc bén nhìn quản gia. Quản gia run run người một cái, cảm thấy có chút bối rồi. Cố Manh Manh thấy như vậy, liền vội vàng mở miệng nói, anh không nên trách người khác chứ, đây là tôi kêu quản gia chuẩn bị cho anh đấy, mặc dù là tôi đóng gói mang về, nhưng tôi có thể đảm bảo, hai con cua lớn này tuyệt đối là tươi sạch, tôi cùng với Sơ Tuyết thậm chí cũng chưa từng chạm vào nó. Lục Tư Thần hừ lạnh, chính vì thế, cô đem con cua mang về đây là để dành cho bản thân ăn khuya. Thì ra anh ta quan tâm đến vấn đề này à? Cố Manh Manh cau mày, hai bên má phồng lên. Cái này có cái gì khác nhau sao? Cô thì thầm thành tiếng. Lục Tư Thần nghe được những lời này, trong nháy mắt bốc lên lửa giận. Đem con cua bỏ đi. Anh lớn tiếng ra mệnh lệnh. Quản gia nghe như thế, nhanh chóng nhặt con cua lên và chuẩn bị bắt bỏ nó đi. Ê, anh muốn đem con cua đi đâu vậy? Cố Manh Manh thấy vậy, nhịn không được mở miệng hỏi. Quản gia dừng lại nhưng không có trả lời. Anh ta nhìn về phía người đàn ông quyền lực ở trước bàn theo bản năng. Lục Tư Thần mặt không có chút thay đổi nào, vứt bỏ nó. Vâng, quản gia lên tiếng đáp lời. Sau đó trực tiếp bưng dĩa cua đi về phía phòng bếp. Cố Manh Manh ngạc nhiên. Vẻ mặt cô không thể tin được nhìn người đàn ông, kinh hãi nói anh muốn làm gì. Con cua của người ta cũng đâu có đụng chạm gì với anh, vì sao anh lại muốn vứt bỏ chúng nó. Sau khi nói xong thì cô cũng không đợi Lục Tư Thần phản ứng ra sao, tát xong liền chạy về phía nhà bếp. Cố Manh Manh, Lục Tư Thần lớn tiếng quát nàng. Thế nhưng, cô gái căn bản không có dừng lại. Nhưng mà, đúng lúc cô vừa đi vô nhà bếp thì vừa lúc nhìn thấy quản gia đem con cua vứt vô thùng rác. Không được, cô la lớn, nhưng vẫn là đến chậm. Quản gia ngẩng đầu lên nhìn lại, cái dĩa cầm trong tay đã trống không. Tim của Cố Manh Manh gần như là ngã xuống đáy cốc. Cô rất là buồn, nếu sớm biết được Lục Tư Thần không thích thì sẽ không đưa cho anh ta, thật sự là lãng phí đi hai con béo đó. Tiểu phu nhân, âm thanh của quản gia truyền đến. Cố Manh Manh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thấy quản gia vẫn đứng tại chỗ như cũ, giận dữ nói, quên đi, không trách anh. Nói xong, cô quay người bỏ đi. Trong nhà ăn, Lục Tư Thần đang chậm rãi dùng cơm. Sắc mặt của anh bình tĩnh, giống như là không nhìn thấy sự việc xảy ra trước mắt. Lúc mà Cố Manh Manh đi tới, liền nhìn cũng không thèm nhìn anh, lập tức đi về phía trước. Chỉ biết là khi cô vừa đi đến cửa nhà ăn, âm thanh của Lục Tư Thần liền truyền đến, nếu cô muốn ăn cua thì tôi có thể dẫn cô đi Hồ Dương Trừng để ăn những con cua lớn. Không có tâm tình, Lục Tư Thần không nói gì. Cố Manh Manh ngã ẳng đầu liếc anh ta một cái, tiếp tục nói còn có việc gì không? Nếu không có thì tôi muốn trở về phòng ngủ. Lục Tư Thần nhìn về phía cô với đôi mắt cực lạnh, Cố Manh Manh, không cần dựa vào sự cưng chiều mà kiêu ngạo, hiểu không? Tôi không có. Cố Manh Manh cắn môi, gương mặt quật cường, hôm nay tôi về bằng phương tiện công cộng, vì là giờ cao điểm, nên là tôi dường như đứng suốt đoạn đường về, nhưng mặc kệ dòng người có chật chội đến đâu, tôi cũng không có để họ đụng vào con cua. Nhưng là chính tôi khổ cực bảo quản con cua lâu như vậy. Anh chỉ dùng một câu nói đầu tiên liền cho bọn nó vô thùng rác. Lục Tư Thần, tôi không biết anh không thích ăn đồ còn thừa lại của người khác, anh đã không ăn thì mắc mớ gì không để lại cho tôi chứ. Lục Tư Thần mím môi, khuôn mặt đẹp trai ngày càng lạnh lùng. Trong thoáng chốc, bầu không khí trong nhà ăn bỗng giảm xuống. Một lúc sau, Lục Tư Thần mới chậm rãi nói, cô nghĩ muốn tôi làm thế nào. Cố Manh Manh không quay đầu lại, lầm bầm tôi mới không cần anh làm gì. Bộ dáng này thật sự là rất kiêu ngạo đây. Lục Tư Thần có chút bất đắc dĩ. Anh nhìn vào cô gái, nói thực sự không có. Cố Manh Manh đóng chặt miệng lại và kiên quyết lắc đầu. Lục Tư Thần thấy vậy, biểu cảm trên mặt không có thay đổi. Anh nói tiếp, Manh Manh, cô phải nắm chặt được cơ hội đấy có biết không? Có ý gì? Cố Manh Manh quay đầu lại và nhìn anh ta với vẻ nghi ngờ. Lục Tư Thần rất kiên nhẫn. Anh ta chậm rãi nói. Giống như bây giờ, cô có thể yêu cầu tôi làm bất cứ điều gì, nhưng nếu đã bỏ lỡ cơ hội lần này, thì lần sau tôi có thể không đồng ý với cô. Cố Manh Manh bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thật vậy hả? Cô nhìn người đàn ông, nói tôi nói ra yêu cầu gì cũng được hả? Lục Tư Thần câu môi, miễn là không có quá đáng. Chương 62, kiểu người tổng tài độc tài. Ngày tiếp theo, sau khi Cố Manh Manh ăn sáng xong, đón xe đến trường. Không ngờ rằng, khi cô vừa mới đi vô phòng học, chợt nghe được một tin tức nóng hổi. Cái gì, Đỗ Tư Nhã thôi học rồi. Vẻ mặt của cô khó có thể tin được, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lớp trưởng, sao tự nhiên cậu ấy lại nghỉ học. Lớp trưởng lắc đầu. Cậu ta nói, tôi cũng không biết nguyên nhân là gì, dù sao thì cậu ta thôi học, hơn nữa cũng rất là bất ngờ do tôi cũng mới biết mà thôi. Cố Manh Manh không nói thêm nữa. Cô có cảm giác rằng việc này dường như có liên quan tới cô. Hay là do Lục Tư Thần ở sau lưng giở trò. Đúng là cô tuy ghét Đỗ Tư Nhã nhưng cho tới hiện tại cũng chưa từng có suy nghĩ là khiến cô bị thôi học. Hi, Manh Manh. Khi đang suy nghĩ thì một giọng nói quen thuộc truyền đến. Cố Manh Manh ngắng đầu, khi nhìn thấy Thảm Sơ Tuyết thì liền ngoắc tay về phía cô nói, Sơ Tuyết, cậu lại đây, tớ phải nói cho cậu một chuyện. Làm sao vậy? Thẩm Sơ Tuyết đi qua đến. Cố Manh Manh kéo cánh tay của cô rồi nói nhỏ bên tai của cô, Đỗ Tư Nhã bị thôi học. Thẩm Sơ Tuyết ngắn người. Cái gì? Biểu tình của cô rất ngạc nhiên, thôi học, thiệt hay giả vậy? Cố Manh Manh gật đầu đáp, đó là sự thật, tớ nghe điều này từ lớp trưởng, không sai đâu. Ấy chài, biểu cảm trên mặt của Thẩm Sơ Tuyết rất là khoa trương. Chỉ là nghe cô nói tiếp, em dễ thật là tuyệt, toàn thân đều là tràn ngập sự độc tài của một tổng tài. Cố Manh Manh sửng sốt, nhìn cô như nửa ngày không có phản ứng được gì. Cậu nói cái gì? Độc tài tổng tài, Thẩm Sơ Tuyết nhìn cô, cậu không biết từ này. Không không không, Cố Manh Manh lắc đầu nói tiếp, câu trên kìa, cái câu trên của cậu. Thẩm Sơ Tuyết trước suy nghĩ một chút. Sau đó, cô nở một nụ cười xảo trá, nói ô hát hát, cậu đang nói em dễ hả? Cố Manh Manh khóc không ra nước mắt. Cô đã phải giải thích n lần, tớ phải nói với cậu bao nhiêu lần rồi, tớ với Lục Tư Thần không có quan hệ gì hết, anh ta cũng không phải chồng tớ mà. Muốn nói gì thì nói đi. Thẩm Sơ Tuyết nhún vai. Cố Manh Manh phát điên. Lúc này, chủ nhiệm đi đến. Thẩm Sơ Tuyết dừng lại, có gì thì tan học rồi nói, giờ tớ về chỗ trước đây. Toàn Cố Manh Manh gật đầu. Buổi trưa, hai cô gái đi ăn đồ cay nóng bên ngoài trường. Cố Manh Manh quan sát Thẩm Sơ Tuyết, lo lắng hỏi, Sơ Tuyết, hai ngày nay không có việc gì chứ? Thẩm Sơ Tuyết gật đầu, tớ không có sao. Cố Manh Manh nhau mày, thật à, ấy, ý của tớ là cậu không có suy nghĩ nhiều thứ chứ? Thẩm Sơ Tuyết rốt cuộc nghe hiểu được. Cô thở dài một hơi, giơ tay vỗ vỗ đầu vai của Cố Manh Manh, nói yên tâm đi, tớ không có gì đâu, chuyện sóng to gió lớn nào mà chưa thấy qua chứ, sao mà còn cay cú cái vụ việc kia được cơ chứ? Tớ nói với cậu, kỳ thật tớ vốn muốn trao lần đầu của mình cho mối tình đầu của mình, khụ, cái cậu mà chơi bóng rổ ấy, cậu còn nhớ rõ không? Ừ, Cố Manh Manh gật đầu. Thẩm Sơ Tuyết ngửa đầu uống ngụm đồ uống, nói tiếp, tớ với cậu ta có giao du qua lại nhiều năm, vốn mình nghĩ là sẽ đem bản thân làm thành món quà để dành tặng cậu ta trong ngày sinh nhật của cậu ta. Nhưng mà, cậu ta ở ngoài, cư nhiên cùng cặp kè với một con nhóc nhỏ tuổi hơn, lúc đó tớ cảm thấy tổn thương, nhưng cũng rất may mắn, nếu mà làm chuyện đó với anh ta thì chắc sẽ không nhận được nửa triệu đâu. Sơ Tuyết, cô Manh Manh mở miệng. Thẩm Sơ Tuyết cắt ngang lời của cô để nói tiếp, nghiêm túc mà nói. Manh Manh, tớ thật sự là đã thoát khỏi được vụ việc đó rồi. Ngày hôm qua, má tớ lại gọi điện thoại cho tớ và nói rằng bệnh của ba lại nặng hơn, nếu không đi làm phẫu thuật thì ông ấy có thể sẽ chết bất cứ lúc nào. Nói đến đây, Thẩm Sơ Tuyết cúi đầu, ngây người nhìn cái bát trước mặt nói, chuyện này nếu là thay đổi ở lúc trước thì chính tớ sẽ sụp đổ mất. Nhưng là hiện tại thì không như thế, tớ có 500 ngàn, chẳng những có thể dễ dàng cho ba đi phẫu thuật, mà còn có thể sửa chữa lại căn phòng ở. Hơn nữa, tớ cũng có thể dọn đến một khu nhà nhỏ mà ở, thật là hiếm có. Cho nên nói tớ cũng không có phải chịu khổ, thật sự thì tớ cũng nên cảm ơn người đàn ông đó, nếu không phải là có một đêm kia thì ngay cả việc tìm chết tớ cũng có. Sơ Tuyết, cậu đừng nói như thế. Cố Manh Manh bắt lấy tay cô, thật sự là không có đành lòng để nghe tiếp. Chương 63, xông vào phòng ngủ của anh, thiếu gia còn chưa có trở về. Quản gia trả lời. Cố Manh Manh nghe như thế không khỏi nhăn mi lại. Anh ta bận nhiều việc lắm hả? Cô vừa hỏi vừa chỉ vô đường chân trời sắp hết rồi tiếp tục nói, anh xem này, hiện tại thì trời cũng sắp tối rồi, anh ta làm sao mà còn chưa tan làm? Quản gia cười cười trả lời, có thể là tạm thời đang có hội nghị đi, thiếu gia là ông chủ lớn, công việc ngày thường cũng rất là nhiều. Có điều, sau khi mà cô về đây rồi, thiếu gia so với trước kia còn có phần tốt hơn. Hả? Cố Manh Manh mở to hai mắt. Cô có chút nghi hoặc nhìn lấy quản gia hỏi, cái đó cùng với tôi có quan hệ gì? Quản gia ngạc nhiên chính mình mồm mép lanh lợi, đã làm quá quy tắc, không khỏi hỏi ngược lại, ồ, có thể là tôi nhớ nhầm đi. Tiểu phu nhân, cô không ăn tối sao? Ừ, muốn ăn rồi. Cố Manh Manh gật đầu. Cô vừa quan sát sự kỳ lạ của quản gia vừa nói, quản gia, ông hình như có một chút kỳ quái nhỉ. Quản gia đổ đầy mồ hôi lạnh. Ông cười xòa nói, tiểu phu nhân, cô sẽ không đem tôi ra làm trò đùa chứ. Cố Manh Manh mím môi rồi nói tiếp, vậy mấy người làm việc tiếp đi, tôi về phòng trước đã. Vừa dứt lời, liền xoay người đi vào bên trong ngôi biệt thự. Quản gia thấy cô rời đi thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lúc trễ hơn một chút, Lục Tư Thần tan làm trở về. Người quản gia đợi ở cửa, vừa mang dép cho anh vừa cung kính hỏi, thiếu gia, cậu ăn cơm tối không? Lục Tư Thầm, một tiếng. Ngừng một chút, anh hỏi, cái con bé kia đâu? Quản gia trả lời, tiểu phu nhân mời vừa làm xong bài tập nên đang ở phòng khách xem TV. Lục Tư Thần nghe vậy cũng không có phản ứng gì. Anh thay giày xong, rồi đi từng bước đi vào phòng khách. Lúc này, Cố Manh Manh đang ngồi ở trên ghế sofa, hai mắt đang nhìn chằm chằm vào màn hình TV với vẻ thích thú, trong ngực của cô còn đang ôm một cái túi bánh sờ nách khoai tây, và cũng đang rất là vui vì đang ăn. Lục Tư Thần lặng yên không một tiếng động đi ngang qua. Trên TV đang chiếu một bộ phim hoạt hình, hình như là nói về người máy gì đấy, anh căn bản không có hiểu. Cố Manh Manh, anh đột ngột lên tiếng. Cố Manh Manh trong nháy mắt quay đầu lại nhìn, ngạc nhiên mở miệng hỏi, a, anh trở về từ khi nào? Lục Tư Thần không hề trả lời. Anh ta cau mày, đều đã trưởng thành như thế này rồi mà sao còn lại coi phim hoạt hình? Cố Manh Manh phản bác, anh thì biết cái gì chứ? Đây là bộ phim, câu chuyện về người máy, do hãng Disney sản xuất, siêu đẹp, siêu cảm động luôn. Có gì khác biệt không? Lục Tư Thần nhìn cô. Cố Manh Manh thấy rất bực bội và bắt đầu phồng hai má lên. Cô thở mạnh ra nói, đương nhiên là có sự khác biệt rồi, bộ phim hoạt hình này thích hợp cho cả già lẫn trẻ, ai xem rồi cũng biết. Lục Tư Thần cũng lười biếng cùng với cô tranh luận. Anh ta nhìn lướt qua một ít đồ ăn vặt trên bàn trà rồi hỏi tiếp, ăn cơm chưa vậy? Tú, An Tê không Cố Manh Manh gật đầu. Lục Tư Thần nghe như thế thì không nói gì tiếp nữa. Anh quay người rời đi. Đúng vào lúc này, anh nghe thấy tiếng của con gái truyền đến, Lục Tư Thần. Lục Tư Thần đứng lại. Anh quay đầu lại nhìn về phía cô, ánh mắt bình tĩnh, có việc gì? Cố Manh Manh nhếch môi, cười nói, không có việc gì cả, chỉ là muốn nhắc nhở anh, chuyện thứ bảy này, đừng có quên á. Lục Tư Thần hừ lạnh, sẽ không quên. Nói xong, anh ta bước rời đi. Đến nửa đêm, bỗng nhiên bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng rầm của sấm sét. Cố Manh Manh thức dậy từ trong mơ, cả người đều là mồ hôi lạnh, cảm thấy hoảng sợ bất an. Ngoài cửa sổ nổi gió, sấm chớp chớp nhoáng, và cái bóng lốm đốm của cái cây phản chiếu trên tường, giống như một con quái vật có răng và có móng vuốt. Ầm ầm, bỗng dung, một đạo sấm sét vang lên. Ai? Cố Manh Manh lập tức mở ra ga trải giường. Thậm chí liền cả dép liền quên mang, chạy ra bên ngoài trong sự hoảng loạn. Lục Tư Thần, cô không ngừng kêu lên trong sự sợ hãi, đùng đùng đùng mà đập lên cửa phòng của người đàn ông. Một lát sau, cửa phòng mở ra từ bên trong. Cố Manh Manh liền nhìn cũng không thèm nhìn, vẫn là trực tiếp đánh cửa tiếp. Cô trông giống như một con gấu túi, dùng hai tay bám chặt lấy người đàn ông, toàn thân lúc này đều run rẩy. Lục Tư Thần nhíu mày. Trầm giọng la lớn, đi xuống. Tôi không muốn. Chương 64, ôm chặt anh không thả. Tuy nhiên, anh vừa định nằm xuống thì ngoài cửa sổ liền có một đạo sấm sét nổ vang, gần như là muốn rung chuyển cả mặt đất. Cố Manh Manh lại bị dọa đến mức chui ra khỏi chăn. Sau đó, liền lúng ta lúng túng như vậy mà nhào vô lòng ngực của người đàn ông. Lục Tư Thần cứng đờ người. Bởi vì, hành động của con nhóc này có chút thiếu lễ độ. Cố Manh Manh. Anh trầm giọng rồi ra tay đem người tháo ra. Cố Manh Manh không có phối hợp, hai tay vẫn ôm lấy thắt lưng của anh, thân thể nhỏ nhắn của cô không ngừng vặn lên vặn xuống. Lục Tư Thần nghiền răng nghiền lợi. Đột ngột, anh lập tức xoay người mà không hề báo trước, trực tiếp đem người đè ở dưới thân. Lúc này, Cố Manh Manh kinh sợ. Cô cô mở to đôi mắt đen ngây thơ của mình và ướt át nhìn lấy anh. Càng đáng sợ hơn là cô ấy không nhận thấy được tí nguy hiểm nào mà thay vào đó lại đáng thương mở miệng, Lục Tư Thần, tôi sợ. Lục Tư Thần bây giờ liền ngay cả ý nghĩ bóp chết cô cũng có. Anh nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt có chút dữ tợn. Không được làm loạn, có biết không hả? Vẻ mặt Cố Manh Manh đầy sự ủy khuất. Tôi đâu có quấy rối gì đâu. Cô có chút mím môi. Lục Tư Thần không nói gì. Anh bình tĩnh nhìn lấy đôi môi đỏ mọng của Cố Manh Manh, bỗng nhiên cảm thấy miệng lưỡi mình có chút khô. Lục Tư Thần, anh tránh ra đi, nặng quá. Cố Manh Manh chống tay ngay tại trên ngực của anh ta, với ý muốn đẩy anh ta ra. Lục Tư Thần nghiêm mặt lạnh lùng. Hiện tại biết sợ rồi à hai? Anh nặng quá. Cố Manh Manh ở dưới thân của anh vặn người vài cái. Lục Tư Thần nhíu mày, la lớn, đừng có nhúc nhích. Cố Manh Manh trong nháy mắt đứng hình. Cô mở miệng, đầu tiên là liếc nhìn lấy người đàn ông, sau đó nghiêng đầu cúi thấp miệng nói thật là hung dữ. Còn chưa kịp nói tiếp nữa, ngay sau đó, một bàn tay to kéo đến, nắm lấy cằm của cô rồi nâng mặt cô lên. Hôn, cứ như thế liền đè thẳng xuống dưới. Cố Manh Manh toàn thân đều cứng đờ. Cô mở to mắt nhìn người đàn ông phía trước với vẻ khó tin. Lục Tư Thần chỉ áp nhẹ một cái liền bỏ đi. Anh nhìn chằm chằm vào cô, một đôi mắt màu đen, bây giờ có còn sợ không? Cố Manh Manh lắc đầu, biểu cảm của cô như là một đồ ngốc. Ngoa nồ. Lục Tư Thần cong môi lên và hôn lên trán cô một cách hài lòng. Cố Manh Manh toàn thân đều như nằm mơ, không biết nên phải phản ứng kiểu gì. Cô đây là đang bị hôn hả? Nhắm mắt lại đi. Lúc này, âm thanh của Lục Tư Thần lại truyền đến. Cố Manh Manh thực là nghe lời mà nhắm mắt lại. Sau đó, người đàn ông rời khỏi cô và lấy chăn quần cô lại. Cố Manh Manh hiện tại tim đập rất là nhanh. Cô giống như là tự nhiên quên cả chuyện sét đánh, cảm giác của toàn thân thể đều tập trung tại trên đôi môi của cô. Thật sự là muốn chết mà. Đó chính là nụ hôn đầu của cô mà. Đồ vô lại, Cố Manh Manh tranh cãi một cách vô ích. Trong màn đêm, âm thanh có phần nguy hiểm của người đàn ông vang lên, cô đang chửi ai vậy? Cố Manh Manh nhanh chóng nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Sau đó, cô thật sự liền ngủ luôn. Ngày hôm sau, mặt trời chiếu sáng ở ngoài cửa sổ. Khi Cố Manh Manh mở mắt thì trên chiếc giường lớn chỉ có một mình cô. Đầu tiên cô ngắn người, nhưng sau đó cô ấy nhận ra cô ấy nhớ lại những điều ngày hôm qua thì cảm giác không được tốt cho lắm. Cốc cốc cố. Xê lúc này, bên ngoài truyền vào tiếng đập cửa, cùng với âm thanh của hầu gái, tiểu phu nhân, cô thức dậy rồi sao? Nếu có cơ hội, Cố Manh Manh chắc chắn sẽ tự mình đào một cái hố to để chui vô. Tiểu phu nhân, hầu gái còn đang ở bên ngoài gọi cô. Khuôn mặt Cố Manh Manh có chút chua xót, chậm rãi nói có việc gì sao? Hầu gái trả lời, cô nên thức dậy rồi đấy, nếu không thì cứ như thế là cô sẽ đi đến trường trễ mát. Cố Manh Manh hoàn toàn bừng tỉnh. Cô bỗng rung xoay người xuống giường, vội vội vàng vàng mà muốn đi thay quần áo. Gạch dưới nhưng rất nhanh thì cô phản ứng lại rằng đây là phòng của Lục Tư Thần. Vì vậy, cô hướng về phía ngoài mà chạy. Cô hầu gái vẫn còn đứng ở ngoài cửa nên là khi thầy có Manh Manh chạy ra ngoài như thế thì cô rất ngạc nhiên. Chương 65, không được hôn tôi nữa, hở. Lục Tư Thần nhướng lông mày. Anh cười một cách kiêu ngạo nhưng mặt mày lại lộ ra một nụ cười dịu dàng. Anh chậm rãi mở miệng nói, trước hết, tôi phải sửa chữa lại một chút. Cô đã không còn là một đứa con nít rồi. Còn nhớ rõ lời nói lúc trước của chính cô không? Cô nói là cô đã trưởng thành rồi, nên để cho tôi có chút không gian riêng tư. Tiếp theo, tôi cũng không có chống đối lại cô, tối hôm qua chính là do cô tự mình gõ cửa mà vào, tôi cũng không có bức bách qua cô. Cuối cùng, cô nói thử xem, tôi làm gì có chỗ nào mà không đúng đắn chứ hả? Cố Manh Manh phồng má lên và giận dữ nhìn lấy anh. Chỉ nghe cô mở miệng nói, tôi mặc kệ là có trưởng thành hay không, dù sao thì tôi cũng nhỏ hơn anh phải nhường tôi. Hơn nữa, hôm qua tôi cũng không có cố ý làm ồn cửa phòng anh, nếu không phải do sét đánh bên ngoài thì tôi cũng không có rảnh rỗi mà đi kiếm anh. Nói đến đây, cô nâng lên cái cằm nhỏ của mình rồi thể hiện một bộ dáng rất kiêu ngạo. Lục Tư Thần nghe xong thật cũng không có giận dữ. Anh nhìn lấy cô hỏi, còn có cuối cùng một cái. Cố Manh Manh cắn môi. Có vài phần ai oán. Cô nói, chính việc bản thân anh làm, chẳng lẽ anh còn không biết? Cái gì? Lục Tư Thần giả bộ vô tội. Anh cố ý giả bộ không biết nói. Cố Manh Manh tức giận chỉ vào anh. Lục Tư Thần lập tức hiểu ra, nói, à, cô nói đến là việc tôi chửi cô à? Không phải. Lục Tư Thần giả bộ nhớ lại gì đó, lại nói tiếp chẳng lẽ là. Có Manh Manh đỏ mặt. Cô ấy thì thầm trên môi bằng một giọng rất nhỏ, sau này anh không được phép làm như vậy nữa, nếu không tôi sẽ bỏ qua cho anh. Cô không thích cái chăn. Âm thanh của Lục Tư Thần truyền tới. Cố Manh Manh ngắn người, như là một đồ ngốc mà nhìn lấy anh ta, có cái ý gì? Lục Tư Thần nói, tối hôm qua tôi dùng chăn để quần cô lại đó, cô có phải là không thích? Cố Manh Manh thở hổn hển tức giận, ai nha, tôi cũng không phải nói đến ý này, sao mà anh lại có thể đần như vậy nhỉ? Lục Tư Thần nhìn nàng mà không rõ, vậy là chuyện gì? Cố Manh Manh đánh mạnh lên cái bàn, hét lên, tôi nói là chuyện anh hôn tôi ấy. Lục Tư Thần, anh hứa là từ nay về sau không được hôn tôi nữa, biết không hả? Lục Tư Thần nở nụ cười. Lúc này, Cố Manh Manh nhìn thấy quản gia đang đứng ở chỗ cửa nhà ăn. Trong lúc thoáng chốc, cả người của cô đều cảm thấy muốn nhốn nha nhốn nháo lên. A, a, ai cô phát điên lên, đứng dậy rời khỏi ghế mà chạy. Lục Tư Thần lớn tiếng, không được chạy, ăn cho hết hoành thánh đi rồi đi đến trường. Cố Manh Manh đứng tại chỗ, hai con mắt to đều tràn ngập sự bất mãn. Người đàn ông này xấu tính quá. Anh ta là đang có ý. Qua đây, Lục Tư Thần ngoách cô lại. Quản gia đem hoành thánh đem để trên bàn, sau đó lại không hề chớp mắt mà đi thẳng ra ngoài. Nhưng mà, cũng chính vì như thế mà có Manh Manh mới càng ngày càng tỏ ra ngượng ngùng. Xong rồi. Những lời ban nãy vừa nói ra chắc chắn là đã bị quản gia nghe được rồi. Cô hiện tại nên làm gì bây giờ? Manh Manh, không có nghe được lời của tôi hả? Đúng lúc, âm thanh của Lục Tư Thần lại lần nữa truyền đến. Cô lấy lại được tinh thần, nhìn lấy anh với biểu tình cực kỳ nghẹn khoắt. Cô mở miệng một cách dầu dĩ, Lục Tư Thần, anh là cái người hư hỏng. Lục Tư Thần nhìn bộ dạng cô điềm đạm dáng yêu mà không khỏi bật cười. Anh ôn hòa nói, qua đây đi, trước hết ăn sáng cái đã rồi tôi sẽ đưa cô đến trường cho. Cố Manh Manh cúi đầu, từ từ ổn định quay lại chỗ ngồi. Cô cầm lấy muỗng và bắt đầu ăn từng viên từng chiên hoành thánh. Lục Tư Thần ở bên cạnh nhìn cô, chậm rãi mở miệng nói, cô yên tâm đi, đây chỉ là chuyện nhỏ, không có ai vì chuyện này mà cười cô hết. Cố Manh Manh ngã ẳng đầu và liếc nhìn anh ta một cách ai oán, bĩu môi nói, chắc là không có ấy. Ngừng một chút, lại nói thầm một câu, đó chính là nụ hôn đầu của tôi mà. Bởi vì đang ở rất gần nên Lục Tư Thần hầu như là nghe được lời này. Anh ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Sau khi ăn xong bữa sáng, Lục Tư Thần cùng với Cố Manh Manh cùng đi ra tới cửa. Hai người cùng ngồi chung ghế sau của một chiếc xe và không nói câu nào với nhau. Lục Tư Thần cầm lấy iPad mà chậm rãi lướt đọc thư, còn Cố Manh Manh thì đeo tai nghe điện thoại để nghe nhạc một cách yên lặng. Không biết đã mất bao lâu, Cố Manh Manh đang nhắm mắt tận hưởng nghe nhạc thì đột nhiên một bên tai nghe của cô bị tháo xuông. Cô bỗng dưng mở to hai mắt, nhìn lấy Lục Tư Thần một cách ngoài ý muốn. Mà cái tai nghe điện thoại bị tháo ra kia còn nằm trên tay của anh ta. Anh đang làm cái gì vậy? Cô trừng mắt nhìn anh ta. Chương 66, người phụ nữ này là ai? Trong nháy mắt, rất nhanh là đến thứ bảy rồi. Buổi trưa hôm nay, sau khi Cố Manh Manh dùng xong bữa cơm xong, vừa buông bát trong tay xuống vừa quay sang hỏi người quản gia ở bên cạnh có biết khi nào thì Lục Tư Thần mới trở về. Người quản gia lắc đầu, tạm thời còn không có biết được. Cố Manh Manh cảm thấy buồn bực. Người quản gia thấy vậy, liền nói tiếp, nếu như ngài thật sự muốn biết, tôi có thể gọi điện thoại của thư ký của cậu chủ để hỏi thăm một chút. Tốt, tốt, Cố Manh Manh gật đầu. Không được một lúc lâu thì người quản gia liền quay trở lại nói, hôm nay cậu chủ sẽ trở về trước lúc ăn tối, cô kiếm cậu chủ có chuyện gì không ạ? Tôi không có việc gì, chỉ là muốn biết khi nào anh ta mới quay về mà thôi. Cố Manh Manh một bên nói một bên thôi, được rồi, tôi hiện tại đã biết rồi, quản gia anh cứ đi làm việc của mình đi, tôi muốn xem TV một lát. Vâng ạ, người quản gia lui xuống. Cố Manh Manh ngồi ở trên ghế sofa, liên tục cầm cái điều khiển từ xa để bám đổi kênh. Đúng ngay lúc này, cái điện thoại di động cô để trên bàn trà reo lên. Cô cầm điện thoại lên nhìn và phát hiện là cuộc gọi của Thẩm Sơ Tuyết. Alo, cô để trên tai sau khi kết nối cuộc gọi. Ở điện thoại, giọng nói của Thâm Sơ Tuyết truyền đến, Manh Manh ơi, tối nay thì hai người khi nào mới xuất phát vậy? Cố Manh Manh nhăn mi lại trả lời, tớ cũng không biết được, Lục Tư Thần còn ở công ty, tớ cũng không có cơ hội để hỏi anh ta. Thảm Sơ Tuyết thở dài nói tiếp, vậy chiều nay cậu nhớ phải hỏi anh ta đấy, sau đó lại gửi tin nhắn qua cho tớ là được. Cố Manh Manh gật đầu. Thảm Sơ Tuyết lại nói, để tớ nói cho cậu nghe nha, chỉ cần nghĩ đến việc mà gặp được các bậc giám đốc trong đêm nay là tim tớ đập nhanh hồi hộp quá đi mất, cứ như là muốn nhảy từ trong cổ họng mà ra luôn ấy. Cố Manh Manh không khỏi nở nụ cười. Cô nói, không cần phải nói quá như vậy chứ, Sơ Tuyết à, cậu phải bình tĩnh một chút đi. Còn có, đêm nay nhớ ăn mặc xinh đẹp lên một xíu nha. Yên tâm đi, trong lòng tớ có tính toán. Thẩm Sơ Tuyết trả lời. Cố Manh Manh gật đầu, cậu nhớ rõ là tốt rồi. Kế đến bỗng nhiên Thẩm Sơ Tuyết lại trở nên im lặng. Cô trước hết là trầm mặc vài giây, sau đó nói một cách nghiêm túc, Manh Manh, cảm ơn cậu vì đã nguyện ý giúp đỡ tớ. Cố Manh Manh vừa nghe được những lời này liền vội vã khởi hành, này, trước hết khoan hay nói cảm ơn tớ, hiện tại cho dù là 8 chữ cũng chưa có được một nét đâu, chờ qua đêm nay cậu học thành nghề chiến thắng quay về rồi nói sau, chỉ cần nhớ đến lúc đó mời tớ ăn lại một bữa lớn là ok rồi. Được, không thành vấn đề. Thẩm Sơ Tuyết nở nụ cười. Sau đó, hai nhỏ con gái này lại tám chuyện tào lao một hồi, cho đến khi điện thoại của Cố Manh Manh sắp hết pin mới chịu cúp máy. Chỉ là không ngờ khi có Manh Manh vừa đặt điện thoại xuống, thì cuộc gọi của Lục Tư Thần được hiện ra. Cô vừa thấy được cuộc gọi báo, liền tiếp tục bắt máy. Alo. Cô bắt máy kết nối đến đầu dây bên kia, nói liên tục, Lục Tư Thần, anh hôm nay khi nào trở về vậy? Trong điện thoại, giọng nói của người đàn ông mang tính trầm thấp, vừa rồi gọi điện thoại với ai vậy? Cố Manh Manh chua mỏ trả lời, cùng với bạn bè. Bạn bè nào? Lục Tư Thần tiếp tục hỏi tới. Cố Manh Manh nói, là Sơ Tuyết ấy mà, sao anh hỏi kỹ như vậy làm gì? Lục Tư Thần không có trả lời cô mà chỉ nói, buổi chiều này sẽ có xa chạy đến đón cô, nhớ chuẩn bị kỹ càng một chút. Cố Manh Manh nghe vậy, trở nên kích động, là đón tôi đi tham gia cái yến hội hả? Lục Tư Thần trả lời, không phải. Ai? Cố Manh Manh có chút ngạc nhiên. Cô vội vàng hỏi lại, không phải đi dự tiệc à? Vậy anh định làm cái gì? Lục Tư Thần không phải là anh định đổi ý hả? Lục Tư Thần cắn răng, yên tâm đi, sẽ không đổi ý đâu. Cố Manh Manh thở phào nhẹ nhõm. Cô cười nói, hi hi, chỉ cần anh không có đổi ý là ổn rồi, yên tâm đi, tôi sẽ chuẩn bị thật tốt. Lục Tư Thần cũng không nói gì mà trực tiếp cúp điện thoại. Bu ỏi chiều tầm khoảng 4 giờ hơn, tài xế đến rồi. Người quản gia có được thông báo, lên lầu vừa gõ vang cửa phòng ngủ của Cố Manh Manh, vừa nói tiểu phu nhân, xe đến rồi ạ, ngài nên chuẩn bị ra cửa thôi. Tốt, tôi lập tức đi ra ngay đây. Âm thanh của Cố Manh Manh theo bên trong phòng truyền ra. Người quản gia nghe như vậy liền không nói gì thêm nữa. Anh ta kiên nhẫn chờ đợi ở bên ngoài, được khoảng 10 phút sau, vườn hoa bên ngoài lại vang lên tiếng của còi xe. Người quản gia lại giơ tay gõ cửa nói, tiểu phu nhân, tài xế đang hồi nhanh, ngài chuẩn bị tốt chưa ạ? Sau khi anh nói xong thì cửa phòng liền chậm rãi mở ra. Chương 67, không biết xấu hổ. Đây là một rất kỳ lạ của tứ hợp viện, bên trong vườn có loại hoa hồng rất là tươi, chỉ đáng tiếc là hiện tại mùa hoa nở đã qua rồi, hiện tại chỉ còn có những cành lá xanh biếc mà thôi. Nhưng mà, vài bông hồng trong góc đang nở rực rỡ, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua lại tỏa ra hương thơm sảng khoái không thua gì hoa hồng. Trong phòng khách của căn nhà chính, Lục Tư Thần đang ngồi dựa lưng lên chiếc ghế sofa, đang chậm rãi tận hưởng nước trà. Khi Cố Manh Manh cùng với Bella đi vào trong, anh cũng vừa lúc đặt tách trà xuống. Tư Thần, cô gái nhỏ nhà anh đến rồi nè. Bella mở miệng cười nói. Cố Manh Manh phồng miệng, trong lòng có một chút không vui. Cô mới không phải là cô gái nhỏ. Ở bên này, Lục Tư Thần ngẩng đầu lên nhìn, nhưng lập tức ngẩn người ra. Thành thật mà nói, ngoài cái hôm đám cưới ra, hôm nay chính là lần thứ hai anh thấy cô gái nhỏ này mặc váy trắng, quả thật là rất đẹp mắt, làm cho người ta cảm thấy có vài phần tuyệt mỹ. Qua đây, anh hướng về phía cô gái ngoắc ngoắc tay. Cố Manh Manh có chút không tình nguyện, nhưng cuối cùng thì cô vẫn chậm rãi mà đi bộ sang đó. Anh kêu tôi qua đây làm cái gì? Cô đứng trước mặt người đàn ông, hỏi một cách dầu dĩ. Lục Tư Thần mím môi trả lời, đêm nay đi tham dự tiệc với tôi. Không lẽ cô không muốn ăn mặc cho xinh đẹp thêm sao? Cố Manh Manh nhíu mày. Cô cúi đầu nhìn chiếc váy trắng đang mặc trên người, có chút băn khoăn hỏi, cái váy này, nhìn không đẹp sao? Ở đâu mà không đẹp vậy? Thật sự là quá đẹp luôn rồi ý, chiếc váy này giống như là được thiết kế cho riêng cô ấy vậy, không chỉ vừa vặn với cái eo thon gọn của cổ mà còn làm toát lên vẻ gợi người ở cái cổ trắng cuốn hút, đầy sự quyến rũ. Còn cộng thêm với cái mặt búp bê của cô ấy, vẻ đẹp ngây thơ tự nhiên và dịu dàng khiến cho người ta chỉ có mong muốn được bảo vệ và che chở. Nhưng mà, Lục Tư Thần lại nói như thế này. Cô không có thích hợp để mặc đồ màu trắng đâu. Anh cau mày lại và nhìn trông rất là nghiêm túc. A hai, Cố Manh Manh nghe như thế không khỏi mở to miệng. Thật sự là không đẹp sao? Cô kéo kéo cái váy qua lại, uế hề oải nói, nhưng mà mọi người ai cũng nói là rất đẹp mà. Mọi người, Lục Tư Thần híp mắt. Anh mơ hồ có chút tức giận hỏi, còn có ai khác thấy qua cô mặc cái váy này à? Người quản gia ấy. Cố Manh Manh trả lời, hôm nay cái lúc mà ra khỏi cửa ấy, tôi có hỏi thử quản gia và ông ấy còn khen tôi đẹp nữa mà. Lục Tư Thần không có để ý đến cô, mà nhìn sang phía của Bella, lạnh lùng nói, đưa cho cô ấy một bộ váy. Bella lập tức như chạy nước rút. Tôi thật ra cũng cảm thấy là cái bộ váy màu trắng này thật cũng rất thích hợp với Manh Manh. Cô nói. Lục Tư Thần giận tái cả mặt, uy nghiêm hẳn lên, Bella. Bella hơi choáng. Nhưng chỉ sau 2 giây, cô ấy lập tức hồi phục lại và cười. Được rồi, tôi hiểu rồi. Cô nhún vai rồi bước đi vài bước. Cố Manh Manh vẫn là bộ dáng với vẻ mặt ngây thơ. Có ý gì vậy? Cô ngơ ngơ ngác ngác nhìn lấy Lục Tư Thần. Lục Tư Thần lại lần nữa nhìn về phía của cô và kiên nhẫn từ từ giải thích, Bella là một nhà thiết kế. Hôm nay, cô ấy sẽ giúp cô tạo kiểu. Cố Manh Manh không lên tiếng. Lục Tư Thần nhướng mày, tại sao không nói một lời nào? Cố Manh Manh lắc đầu nhẹ nhàng nói, không có gì đâu. Lục Tư Thần kỳ quái mà nhìn lấy nàng. Vào lúc này, Bella đã đứng ở trước mặt của Cố Manh Manh. Cô cười khanh khách mà nhìn lấy Cố Manh Manh, mở miệng nói, đi nào, Manh Manh, chúng ta sẽ chọn cho cô một bộ quần áo, cô thích loại quần áo nào? Cô Manh Manh vân không nói một lời nào. Âm thanh ôn nhu của Bella chỉ là nghe cô tiếp tục nói, đừng lo lắng, hôm nay tôi sẽ khiến cô được mặc đẹp cho mà xem. Cố Manh Manh vẫn không để ý đến những gì mà Bella nói. Cô nhìn chằm chằm Lục Tư Thần, giọng nói có chút nghẹn khoát, anh bắt buộc phải thay nó sao? Lục Tư Thần không có làm ra hành động gì. Vẻ mặt anh công chính nghiêm minh nói, đi thay quần áo. Cố Manh Manh cắn môi, quay đầu bước đi. Trên đường đi đến nơi tổ chức bữa tiệc, Cố Manh Manh vẫn không nói một tiếng nào. Trong chiếc xe đầy sự yên tĩnh, cô mặc một bộ váy công chúa màu hồng nhạt, trang điểm nhẹ nhàng, tay cầm lá liễu, thật giống một tiểu công chúa dễ thương. Nhưng mà vị công chúa này như không có tí hứng thú nào. Ai y ai thật là nhịn lâu lắm rồi đấy. Cuối cùng thì Cố Manh Manh cũng nhịn không nổi. Cô tức giận trừng mắt với Lục Tư Thần, hai bên má không nhịn được mà phồng lên. Lục Tư Thần đang sử dụng một cuốn sổ để xử lý tài liệu công việc. Sau khi nghe thấy giọng nói của cô gái, anh chỉ thốt lên một tiếng, mà không có tí cảm xúc nào và thậm chí không nhìn cô. Điều này càng làm cho Cố Manh Manh cảm thấy khó chịu. Người phụ nữ kia là ai vậy? Cô mở miệng chất vấn. Lục Tư Thần nghe thấy như vậy liền không để ý mà tùy tiện trả lời, bạn bè. Chương 68, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, vậy à? Cố Manh Manh mở miệng, nhưng mà còn ba chữ An Hạo Nhiên còn chưa nói ra thì lúc này cô mới chợt nhớ ra, Lục Tư Thần hình như là lúc trước không có thích An Hạo Nhiên thì phải. Kết quả là cái tên ban đầu định nói ra ngay lập tức đổi ngay thành cái tên của người khác. Chính là một người bạn của bố hả, mấy năm trước lúc sinh nhật của tôi, cô ấy chuyên môn mua đồ tặng cho tôi đấy. Quà sinh nhật của mấy năm trước, Lục Tư Thần nhíu mày. Cố Manh Manh gật đầu, để tôi tính toán xíu. Nói xong, cô nghiêng đầu qua một bên, bắt đầu nhớ lại rồi trả lời, tôi nhớ rồi, là trước hồi Tết ta năm ngoái nè. Lục Tư Thần có chút ngoài ý muốn. Bộ cô ít váy lắm hả? Vì sao lại phải mặc cái váy của mấy năm về trước chứ? Con mắt của Cố Manh Manh trừng lên, thành thành thật thật mà trả lời, không phải, tôi còn có cái váy khác nữa. Lục Tư Thần không nói được gì. Cố Manh Manh cũng không thể đoán ra được trong đầu của anh đang nghĩ cái gì, cô nhìn xem người đàn ông trước mặt không nói gì thì liền nói tiếp, Lục Tư Thần, tôi biết anh có chuẩn bị cho tôi rất là nhiều váy, nhưng mà tôi thấy những chiếc váy đó đều trông rất là đắt tiền. Tôi sợ sẽ làm dơ hết đống đó, lần trước sinh nhật của chị tôi, váy của chị ấy bị rượu vang đỏ làm cho dơ, mà lần này lại nghe được những người hầu ở chỗ bàn luận, những cái váy nhìn giống như trang phục dạ hội như vậy, nếu mà bị dơ thì sẽ rất khó mà tẩy sạch. À, còn có nữa, một bạn lúc trước của tôi ấy, cô ấy là bởi vì trong lúc đang lau dọn mà không cẩn thận là dơ chiếc áo khoác ngoài của phu nhân, sau đó liền bị quản gia đuổi ra ngoài đấy. Lục Tư Thần thấp giọng nói, cô cùng với người hầu làm bạn bè. Cố Manh Manh gật đầu, đúng mà, tên của cô ấy gọi là A Nhã, hồi trước còn ở nhà, tôi cùng với cô ấy thường xuyên lẻn vào nhà bếp vào ban đêm để trộm đồ ăn ngon nữa á, ha ha ha. Sắc mặt của Lục Tư Thần càng ngày càng khó coi. Đây là cái cách mà nhà họ Cố chăm sóc cô à? Giọng nói của anh cực kỳ lạnh lùng, đặc biệt là khi còn nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Cố Manh Manh, thì càng ngày càng giận hơn, cô còn cười được à? Cố Manh Manh thực sự kinh ngạc. Anh bị làm sao vậy? Ánh mắt của cô khó hiểu mà nhìn lấy người đàn ông này. Ấp, Lục Tư Thần cười lạnh, về sau không được phép về lại cô, ra. A hai Cố Manh Manh kinh hãi. Cô vội vàng cầm lấy bàn tay lớn của người đàn ông, vội vàng nói, không cho tôi quay về. Vậy, tôi sau này phải như thế nào? Lục Tư Thần cầm ngược lại tay cô, mở miệng nói, về sau liền theo tôi đi, tôi sẽ chăm sóc cô thật tốt. Cố Manh Manh nhăn mày lại. Lục Tư Thần thấy vậy liền không khỏi nhíu mày, như thế nào, không muốn hả? Cố Manh Manh vội vàng cười làm lành. Cô nhìn người đàn ông, hỏi thật cẩn thận, vậy thì, sau này anh sẽ cùng tôi đọc sách chứ, có phải không? Lục Tư Thần nhếch mối, nói một cách kiêu ngạo, chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời của tôi sẽ làm thỏa mãn đầy đủ các nguyện vọng của cô. Thật sự. Cố Manh Manh ngồi thẳng người lại, chương 68, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, hai mắt của cô tỏa sáng nhìn người đàn ông có chút kích động, anh không gạt tôi chứ? Không gạt cô đâu, Lục Tư Thần trả lời. Đại gia vàng, Cố Manh Manh hoan hộ, trực tiếp giơ tay ôm lấy Lục Tư Thần. Lục Tư Thần nhíu mày hỏi, cô nói tôi là gì? Đại gia vàng, Cố Manh Manh ngắn đầu nhìn lấy anh, trên mặt tràn đầy vẻ tươi cười. Lục Tư Thần hừ lạnh nói, học ở đâu ra mấy cái từ này vậy? Kịch trên truyền hình á? Cố Manh Manh trả lời. Lục Tư Thần mặt không đổi sắc, từ nay về sau mà lại để tôi nghe được mấy từ đó là tôi sẽ cắt đứt tiền tiêu vặt trong vòng một tuần. Ai? Cố Manh Manh kêu rên, tôi chỉ có ý là khen anh thôi mà, sao mà một tí cảm kích anh cũng không có vậy? Lục Tư Thần giơ tay lên và bàn tay to của anh đặt ngay cái eo nhỏ nhắn của cô. Anh cũng không tiếp tục để ý lời của cô mà nói tiếp, ở bữa tiệc rất có thể sẽ xuất hiện mấy người phóng viên truyền thông, cô phải nhớ kỹ là mặc kệ người khác hỏi cô cái gì thì cô cũng hứa là không được trả lời, biết không hả? Tôi cũng không phải là ngôi sao điện ảnh, bọn họ hỏi tôi để làm cái gì chứ? Cô Manh Manh bĩu môi nói. Lục Tư Thần cười khẽ nói, bởi vì hiện tại cô chính là vợ của tôi. Cố Manh Manh lập tức đỏ mặt lên. Lúc này đây, cô lại phát hiện được chính bản thân đang nằm ở trên ngực của người đàn ông. Vì thế, cô muốn từ từ đứng dậy. Nhưng mà, Lục Tư Thần cũng không có buông tay, bàn tay to vẫn vòng qua eo của cô, đem cô ôm chặt ở trong lòng ngực. Lục Tư Thần, cô thì thầm với anh. Lục Tư Thần cúi xuống nhìn. Làm sao vậy? Anh đang cười. Chương 69, ai là nhân vật nữ chính? Cố Manh Manh đợi ở bên ven đường tầm 10 phút, một chiếc xe taxi liền chạy tới. Sau khi dừng lại, Thắm Sơ Tuyết nhanh chóng từ bên trong đi ra. Manh Manh, cậu đợi có lâu lắm không? Thắm Sơ Tuyết thấy cô đứng ở ven đường nên liền quan tâm mở miệng hỏi. Cố Manh Manh lắc đầu trả lời, không có đâu, tớ đợi cũng không có lâu máy, à mà, cái kia, cậu chuẩn bị tốt chưa? Tớ chuẩn bị tốt rồi. Cố Manh Manh quan sát lấy cô, lần cuối cùng nhìn thấy cô chính là cuối mùa hè, tuy rằng không tính là trời quá lạnh, nhưng mà Thắm Sơ Tuyết lại lựa chọn mặc một chiếc váy ngắn trong rất mát mẻ, trang điểm một cách quyến rũ cộng thêm cặp đùi trắng thon kia, tại trong bóng tối như thế, tạo thành một tác động mãnh liệt lên thị giác của mọi người. Cậu không thấy lạnh sao? Cố Manh Manh nhịn không được mà hỏi một câu. Thắm Sơ Tuyết cười khổ, tớ cũng không có biện pháp nào, cậu cũng nên biết trong làng giải trí ai cũng thích mỹ nữ, tớ mặc kiểu này, cậu biết đấy. Cố Manh Manh sau khi nghe đến chỗ này, bỗng nhiên cảm thấy đau lòng cho Thắm Sơ Tuyết. Cậu yên tâm đi, Lục Tư Thần đã đồng ý với tớ rồi, anh ta sẽ giúp cậu. Cố Manh Manh vừa nói vừa nắm lấy tay của cô. Thẩm Sơ Tuyết liền bật cười, được thôi, lần này tớ liền phải dựa vào cậu vậy. Chúng ta đi thôi. Cố Manh Manh bước tới và nắm lấy tay của Thẩm Sơ Tuyết, sau đó liền cùng cô ấy đi về hướng của bữa tiệc. Khi mà sắp đến gần, thì có một nam thanh niên chạy nhanh qua đây. Cố Manh Manh cùng với Thẩm Sơ Tuyết đều cùng nhau dừng bước. Chỉ nghe được nam thanh niên kia nói, tiểu phu nhân, Trầm Tiêu Thư, xin chào ạ, tôi là trợ lý của anh Lục, tôi họ Trương, hai người cứ gọi tôi là Tiêu Trương là được rồi. Cậu hiện tại muốn dẫn chúng tôi đi vào trong rồi sao? Cố Manh Manh vừa hỏi vừa nhìn về phía xa xa. Có tiếng nhạc từ phía trước và trên thảm đỏ, đèn nhấp nháy lần lượt, các ngôi sao đang tỏa sáng. Đúng vậy, tôi sẽ phụ trách mang hai vị đi vào bên trong hội trường. Tiểu Trương trả lời lại. Thẩm Sơ Tuyết cau mày, vậy chúng ta bắt buộc phải đi theo đường thảm đỏ đi vào à? Tiểu Trương nhìn lấy cô, gật đầu nói, có thể, nếu hai người muốn đi trên thảm đỏ mà nói thì hiện tại tôi có thể đi sắp xếp cho hai người. Không không không, tôi không muốn đi trên thảm đỏ. Thẩm Sơ Tuyết vội vàng lắc đầu. Cô hạ thấp miệng, dầu dĩ nói, tôi chỉ là một người bình thường không có tên tuổi mà thôi, tôi mà đi lên cái thảm đỏ ấy thì nhất định sẽ trở thành trò cười cho tất cả những người trong nghề mắt. Tôi cũng cảm thấy việc đấy có thể sẽ xảy ra. Cố Manh Manh gật đầu phụ họa theo. Tiểu Trương cảm thấy có chút bất đắc dĩ liền phải nói, nếu mà không muốn đi theo lối của thảm đỏ thì chúng ta liền theo cửa ở bên hông để đi vào hội trường đi, như thế nào? Tốt, Cố Manh Manh gật đầu. Vì thế, Tiểu Trương liền mang theo người đi theo cửa bên hông để tiến vào trong hội trường. Ba chưa kể, ngoài những sự góp mặt của những đạo diễn quen thuộc ra, còn có không ít các ngôi sao nổi tiếng, như là người nổi tiếng và cũng hot trong khoảng thời gian này như nữ hoàng phim thần tượng Hàn Chân Chân, có thể nói cô là ngôi sao được nhiều người biết đến nhất, từ lúc lên sân khấu đến bây giờ vẫn được phần lớn các nhà truyền thông hướng máy quay vào. Thẩm Sơ Tuyết thấy cảnh này, trong mắt liền tràn đầy những mong ước. Cô ấy ước rằng sau này chính bản thân cũng có ngày như vậy. Thẩm Sơ Tuyết, đúng lúc này, giọng nói của Cố Manh Manh truyền đến. Thẩm Sơ Tuyết lấy lại tinh thần, quay đầu về Cố Manh Manh đang ở bên cạnh hỏi, làm sao vậy? Cố Manh Manh chỉ vào một chỗ cách đó không xa, nước miếng chảy dài, ở đó có điểm tâm kiểu buffet kìa, chúng ta qua bên đó ăn một chút đi. Thẩm Sơ Tuyết nhìn thấy cô giống như biến thành một con mèo tham lam vậy, đành phải thở dài. Được thôi, cô gật đầu. Cố Manh Manh kéo tay của cô chạy chậm chậm qua bên kia, lấy một cái chén dĩa ở bên cạnh rồi bắt đầu lựa đồ ăn. Thẩm Sơ Tuyết đứng ở tại chỗ, trong ngóng hai bên. Cố Manh Manh cảm thấy có chút khó hiểu mà nhìn lấy cô, hỏi, Sơ Tuyết, cậu không ăn chút gì sao? Thẩm Sơ Tuyết lắc đầu. Cậu ăn đi, tớ không muốn ăn. Vớt Cố Manh Manh gật đầu rồi tiếp tục lựa chọn vài món ăn. Cuối cùng, cô lại tìm một chỗ ngồi cực kỳ yên tĩnh và bắt đầu thưởng thức bữa ăn. Thẩm Sơ Tuyết ngồi ở bên cạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào sàn nhảy phía trước, một tay chống má, không biết cô đang nghĩ gì. Cố Manh Manh liên tục ăn vài món điểm tâm, ăn đến nỗi hai bên má đều phình lên. Sơ Tuyết, cô gọi một cách rất mơ hồ. Thẩm Sơ Tuyết lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn qua cô và nói, có muốn uống tí nước không? Cố Manh Manh lắc đầu. Cô trước hết đem tất cả đồ ăn trong miệng nuốt vào trong bụng, sau đó mới tiếp tục nói, cậu cũng không nên sốt ruột chứ, nếu Lục Tư Thần đã đồng ý với tớ, thì anh ta nhất định sẽ hỗ trợ đến cùng. Wow, nhưng mà hiện tại thì ở hội trường đông người như vậy, tớ cũng không có nhìn thấy được anh ta rốt cuộc đang ở chỗ nào. Thẩm Sơ Tuyết hơi giật giật khóe miệng, chỉ tay về phía chỗ náo nhiệt nhất và nói, kìa, chồng của cậu ở đằng kia kìa. Hả? Chương 70, đẹp và ngon. Cố Manh Manh sửng sốt. Hả, anh nói tôi hả? Cô chỉ vào chính mình, vẻ mặt có chút không thể tin được. Lục Tư Thần nhướng mày, cô ấy. Đúng vậy. Lý Đông gật đầu, nhìn thấy vẻ mặt đang cười của Lục Tư Thần, còn nghĩ rằng là anh đang muốn nịnh hót liền tiếp tục nói, quả thật là một cô gái nhỏ đáng yêu, ngoại hình cũng rất là thích hợp vị trí nữ diễn viên trong bộ phim mới. Thẩm Sơ Tuyết cúi đầu, tia sáng trong ánh mắt dần trở nên ảm đạm. Đúng lúc này, lại nghe được Lục Tư Thần nói, ngược lại, tôi thật ra cảm thấy cô ấy cũng không tệ lắm. Anh ta nhìn thoáng qua Thẩm Sơ Tuyết. Lý Đông ban đầu cũng sửng sốt, nhưng sau khi phản ứng lại liền nhanh nhanh gật đầu, vâng vâng vâng, anh Lục anh nói đúng, cô gái này cũng cực kỳ thích hợp cho vị trí vai diễn nữ của bộ phim mới. Lục Tư Thần không nói nữa. Anh ta liếc nhìn Cố Manh Manh một cái, rồi lại dẫn đầu mọi người chậm chậm mà rời khỏi đây. Trong lòng của Cố Manh Manh có một ít áy náy. Cô cẩn thận nhìn qua Thẩm Sơ Tuyết ở bên cạnh, ngập ngùng hỏi, Sơ Tuyết, cậu không có sao chứ? Thảm Sơ Tuyết trước hít một hơi thật sâu, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn Cố Manh Manh, ra vẻ hào phóng mà cười, sao tớ có thể có chuyện gì được. Manh Manh, xem ra cậu cũng có đủ tiêu chuẩn để bước vào giới giải trí đây, thế nào, nếu không thì cậu cũng thử bước vào trục diễn thử xem, sau này cũng có thể còn nổi tiếng hơn so với Hàn Chân Chân nữa đó. Cố Manh Manh khóc không ra nước mắt mà nói, Sơ Tuyết à, cậu cũng biết rõ là tớ không có tí hứng thú gì với ngành giải trí, sao mà cậu lại. Xin chào. Lúc này, ngay bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một giọng nói. Cố Manh Manh ngừng miệng và quay đầu lại nhìn. Là một người phụ nữ nhưng nhìn có chút quen mắt, hình như là nhân viên công tác vừa rồi đi theo đạo diễn Lý Đông bên cạnh. Cô là... Thẩm Sơ Tuyết cau mày. Người phụ nữ trả lời, tôi là trợ lý của đạo diễn Lý Đông, nếu hai vị có thuận tiện thì có thể cho tôi xin cách thức liên lạc của hai người được không? Tim của Thẩm Sơ Tuyết bắt đầu đập nhanh. F00, có. Cô cúi đầu, lấy từ trong túi xách ra một cái danh thiếp đã được chuẩn bị tốt từ trước. Người phụ nữ nhận lấy rồi trước hết nhìn sơ qua, rồi cười nói tiếp, cô là Trầm Tiểu Thư đi. Xin chào cô, thật là vui khi được quen biết với cô. Cảm ơn, tôi cũng vậy. Thẩm Sơ Tuyết trả lời. Rồi sau đó, người phụ nữ lại nhìn về phía của Cố Manh Manh, đang muốn mở miệng nhưng lại bị Cố Manh Manh cướp lời nói trước. Chỉ nghe cô nói liên tục, tôi chỉ là một người khách qua đường mà thôi, mấy người tốt nhất là trọng dụng thật tốt Sơ Tuyết là được rồi, cô ấy rất là tuyệt đấy, sau này nhất định là rất nổi tiếng. Người phụ nữ vẫn duy trì vẻ mỉm cười. Có thể cho tôi xin cách thức liên lạc có được hay không? Cô hỏi. Cố Manh Manh lắc đầu nói, không thể. Người phụ nữ nghe như thế cũng không có ép buộc nữa mà nói, vậy được rồi, hai người từ từ thưởng thức, chúng ta hẹn lần sau gặp lại. Nói xong liền xoay người rời đi. Cố Manh Manh thì kích động cực kỳ. Cô ôm chầm lấy tay của Thẩm Sơ Tuyết và nói, Sơ Tuyết, cậu nổi tiếng rồi. Cậu lần này thật sự là nổi tiếng rồi. Thẩm Sơ Tuyết cũng là cảm thấy cực kỳ cao hứng. Cô nở nụ cười và nhẹ nhàng nói, bây giờ thì còn sớm lắm, đạo diễn Lý Đông người ta chắc gì sẽ cho đi chụp diễn liền chứ. Cố Manh Manh liền nói, ê nè, cậu phải tự tin vào bản thân mình chứ. Cậu không nghe được lời khen của người ta dành cho cậu à? Chỉ cần anh ta mở miệng thì đây là chuyện được đóng chặt như đỉnh đóng cột, cậu chỉ cần chờ bọn họ tìm cậu để đóng nữ chính cho bộ phim thôi. Thẩm Sơ Tuyết thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cô chỉ từ tốn nói, hy vọng là có thể thành công đi. Sau khi bữa tiệc chấm dứt, Thẩm Sơ Tuyết ở bên ven đường đợi bắt taxi, trước khi đi, cô ôm lấy Cố Manh Manh và nói, cảm ơn cậu, Manh Manh, cảm ơn cậu đã nguyện ý giúp đỡ mình. Cố Manh Manh lắc đầu cười nói, đừng có khách khí như vậy chứ, tụi mình là bạn bè mà. SQ Thảm Sơ Tuyết nói một cách nghiêm túc, tớ sẽ cố gắng mà làm việc, để sau này mà có tiền rồi, tớ sẽ dẫn cậu đi du lịch nước ngoài, mời cậu ăn tất cả các thức ăn ngon. Cố Manh Manh nghe được lập tức hai mắt đều phát sáng. Được đấy, tớ liền thích như vậy. Vậy thì quyết định như vậy đi. Thẩm Sơ Tuyết nói thôi, bây giờ tớ phải đi rồi, cậu như thế này thì về nhà kiểu gì? Cố Manh Manh trả lời, à, vừa rồi Lục Tư Thần có gọi điện thoại cho tớ, anh ta sẽ lập tức đến đón tớ ngay. Vậy được rồi, thế cậu cẩn thận một chút nha. Thẩm Sơ Tuyết nói, tớ đi trước đây. Tạm biệt, Cố Manh Manh vẫy vẫy tay. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện, Dụ Dỗ Đại Luật Sư, Điện Đức Hoàng, Sáu Bảo Thiên Tài, Daddy Mặt Thân Hãy Chờ Đó, Thiếu Tướng Vợ Ngài Nổi Giận Rồi. Chiến Thần Cuồng Phong, Phú Đại Gia Ở Rể, Cô Vợ Khế Ước Của Tổng Tài, Một Thai Sáu Bảo Bảo, Một Thai Ba Bảo Bảo, Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc, Yêu Phải Tổng Tài Cuồng Chiếm Hữu, Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh, Vô Tình Cưới Được Tổng Tài, Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.